Đồ ngốc làm bạn gái tôi nha. Chương 17 Thứ Phương Vi sợ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cùng tụi bạn đến công viên giải trí, thật lòng mà nói, nó không mấy hào hứng bởi vì nhói cho em biết, chúng ta đã lớn rồi, 16T chưa có ít ỏi gì đâu mà vào đây chơi xe lửa, ngựa gỗ rồi đi đạp vịt, thật chẳng ra thể thống gì cả, nếu có thời gian tại sao chúng ta ca chơi những trò bổ ích hơn bla bla. Vâng, cái điệp khúc cụ non này đờ si nó ca hơn 30. Từ lúc rời rạp chiếu phim đến công viên, nhưng sự thật là... Qua nhiều trò hay quá thích ghê, anh hai em muốn chơi xe lửa, à mà ca chơi tàu lượn đi, ý ở kia có đạp vịt kìa. Ca ai khác ngoài Phương Vi nhà ta, vừa lên mặt giảng đạo xong thế mà, bó toàn thân với nhỏ này luôn, cô đúng là đồ trẻ con, xuống mẫu giáo mà học. Quân trêu đùa, kệ tôi, trẻ con còn hơn loại người nhớn bị động cỡn như anh. Nó chua mỏ cãi lại, thôi thôi, dù gì thì người ta cũng là trẻ con, mày cô nên ăn hiếp. Phong quàng vai thằng bạn. Anh thích chết hả, tôi kêu Thụy Vân xử anh bây giờ á, nó cãi với Phong. Thôi xin mẹ đừng lôi con vào cuộc chiến này. Vân chắp tay năn nỉ, cô sao, còn anh mà anh sẽ bảo vệ mấy đứa. Phương vênh mặt chưa được bao lâu thì bị Thảo ấn đầu xuống đất. Nổ ít thôi, bay cao quá rồi đấy. Cô, muốn xuống địa ngục hả? Phương cáo, khỏi cần anh mời, nhà anh chắc. Và bây giờ cuộc chiến võ mồm giữa 6 con nhộng á lộn 6 con cô xác định được cá thể. Tụi con gái dắt nhau đi mua ít đồ xinh xinh để chơi trong khi bọn con trai đang mờ ám bàn bạc điều gì đó. Tao phải trả thù em mày ngày càng cô coi tao ra gì, nói mau em mày có điểm yếu cô vây. Hắn hét lên, xông vào bóp cổ Duy Phương. Ôi ao ói ạc ạc ó ẳng ó yếu yểm âu ạc ạc. Từ từ để tao nói, nó chẳng có yếu điểm đâu. Phương khó nhọc nói, tao thấy tụi mình chỉ có cách hù dọa thôi. Phong nêu ý kiến, cũng đúng, con gái đứa nào mà chẳng sợ ma nhỉ. Quân hồ hởi, vậy là cả đám rủ nhau vào nhà ma mặc kệ Phương u ớ muốn ngăn cản. Nhà ma á, nó, nhỏ và cô hết hết công suất. Tôi cô vào đâu, trong đấy chán lắm chẳng có gì vui, nhàm. Vân phản bác, cô sợ thì nói luôn đi, đồ nhát chết. Phong mỉa mai, ok thích thì nhích tụi này sợ chắc, nó vênh mặt trong khi đó Thảo đang lục lọi gì đó với một nụ cười nham hiểm. Vậy là cả đám tiến vào nhà ma trong khi nó ngáp ngắn ngáp dài. Mấy con ma trong rạp đều bị tụi nó đập cho một trận té xỉu. Chán quá đê, nó thét lên rồi túm lấy một con ma kéo vào trong góc lôi hộp màu nước ra tô tô vẽ vẽ gì đó. Cả Vân và Thảo cũng vậy, sau 15, ba con ma kinh dị ghê tởm đã ra đời, nó hài lòng ngắm tác phẩm của mình. Còn tụi hắn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn sự bá đạo của mấy cô nương. Sao, thấy tụi tôi hóa trang cho mấy con ma ngầu cô? Quá đỉnh, nó cười, đỉnh, bọn hắn lắp bắp, chưa hết đâu, vậy còn kinh hơn nè. Thảo tô tuét, bọn nó vừa quay lại thì thấy một con ma mắt đỏ lòm, lồi cả con ngươi ra, trên tay cầm một bộ ruột người moi từ trong bụng ra, chân tay thì thối rữa, mùi hôi từ bộ lòng kia tỏa ra khiến tụi hắn mắc ói. Vậy là từ để ma dọa tụi nó trở thành ma dọa người ta. Đúng là đắng lòng cho mấy chàng nhà ta mà, Quân bứt rứt chốc chốc lại liếc nó cháy áo, chợt sáng mắt khi nhìn thấy một vật bám trên thân cây. Phương Vi có quà cho cô nè, hắn hăm hở đưa bàn tay ra với vẻ mặt gian cô tả nổi. Sao, nó thất kinh hét lên và, trời ơi dễ thương quá tôi thích mấy con vật nhỏ nhỏ xinh xinh này lắm. What the hell, cô ta có phải con gái cô vây? Quân hét lên khi thấy nó đang thích thú nựng, cục cưng, của Mick, Vi, bỏ xuống, cẩn thận cô bị dị ứng đó. Vân rượt con sâu xuống đất và, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẹp em sâu đã có mặt trong sổ tử của Vương ca. Tụi hắn cô còn tin đờ si, đây là con gái hả trời. Ê các cô là con gái phải cô? Hắn hỏi, đồ ngớ ngẩn, Quân ăn ngay ba cái tát của ba nàng can tội nói ngu. Á đù tao điên rồi đấy, tốt nhất là chia ra, mỗi thằng xử một đứa. Phong hét lên, vậy là tụi nó tách cặp giống lúc đi xe á cặp của Vi và Quân Tia si nha. Tụi nó chơi đủ trò tàu lượn siêu tốc bắn súng, phi lao cô có trò nào là nó kém cạnh. Chơi chán, tụi nó ngồi bệt trên một đám cỏ, hòa mình vào gió lạnh. Cô có phải là con gái cô vây? Lại hỏi ngu, anh thích ăn đập nữa à, đồ biến thái khó ưa. Nó đe dọa, này cô ghét tôi lắm à, hắn sát lại gần nó, đôi mắt màu nâu đen thoáng chút ưu tư. Phải tôi ghét anh, ghét từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Nó đáp, ha ha, bộ cô nhòm tôi tắm hay sao mà biết trong ngoài, trên dưới tôi ra sao? Hắn cười, amen, đen tối, anh giỏi lắm, đi chết đi. Nó ngượng chín mặt đuổi theo đánh hắn, đánh nhau nữa rồi, thôi muôn té đây. Cặp Thảo và Phương nha, Hai ông bà này hôm nay chập mạch cô cãi nhau nữa mà rủ nhau đi xem xiếc. Nè, hay chưa, ảo thuật đó thật lạ mắt. Cô thích thú reo lên. Tưởng gì, xem đây. Phương phẩy tay biến ra một bông hồng tặng cho Thảo. Hoa, anh cũng biết ảo thuật ư? Cô mân mê bông hoa mà cô biết rằng có người đang ngây ra nhìn mình mà quên luôn kế hoạch trả thù gì đó. Chuyện lần trước, cảm ơn, Thảo bỗng ngừng cười, nhỏ nhẹ nói. Hừm, chuyện gì? Phương ngạc nhiên, à thì, chuyện anh cứu tôi á, cảm ơn nhé. Cô cúi gằm mặt, lý nhí nói. À ca, có gì, coi như tôi rảnh rỗi sinh nông nổi đi, đừng để ý, cậu cười xòa. Ừ, vậy giờ đi ăn kem nha. Cô ngây thơ cười, cặp cuối nào, bọn họ đang ở trong sở thú. Tôi thấy con khỉ đó giống cô gây á, Phong kiếm cớ gây chuyện. Còn con hà mã kia giống anh. Vân đốt lại, tôi muốn cưỡi voi. Vân kéo Phong đến chuồng voi. Anh biết cưỡi voi chứ? Vân ngây ngô hỏi, biết, lên đi tôi chở. Anh thuê một con voi và tự điều khiển. Cả hai cho voi lội qua một khe suối nhân tạo, nhưng cô biết sao con voi tự nhiên nổi khùng hất văng nhỏ xuống nước làm Phong phải nhảy xuống cứu. Nước nông hèo à, nhưng chẳng biết anh Phong nhà ta làm ăn kiểu gì mà Vân suýt chết vì sặc nước, vậy là hai người thi dìm nhau dưới nước. Cả đám bơ phờ sau một ngày đi chơi, về đến nhà nó nằm vật ra ghế sofa, nhắm mắt mơ màng nó nghe thấy cả những âm thanh lạ phát ra. Mèo, sao lại có tiếng mèo nhỉ? Rồi cái vật bông bông cọ vào cổ nó bật dậy nhìn quanh và kinh hãi hét lên. Á mèo, trời ơi, ai đem mèo vào đây, vứt đi ngay. Nó nhảy chồm lên ôm cổ Duy Phương trong sự ngạc nhiên của MN, con mèo này là tôi mua về tặng cô đấy, cô ca thích sao? Giống mèo Nga đấy, quý lắm. Quân ôm con mèo tiến về phía nó. Tránh, tránh xa tôi ra, sao anh cứ ám tôi vậy, đem con mèo ấy đi ngay. Nó ôm Phương còn chặt hơn, nhất quyết cô rời khỏi cái cổ kiêu sa của cậu. Chẳng lẽ cô sợ mèo? Phong nhíu mày hỏi, ha ha, cô ngờ, Nguyễn Hoàng Phương vì cô sợ trời cô sợ đất lại sợ nhất là. Mèo, Quân phá lên cười, vậy mấy cô có sợ mèo cô? Phong hỏi Thảo và Vân, tôi chỉ cô thích mèo chứ cô sợ mèo. Vân thản nhiên trả lời. Còn tôi thì rất thích, tại hồi nhỏ vì bị mèo cắn nên mới vậy, ai biểu chơi ngu. Đi buộc đuôi hai con mèo vào nhau. Thảo vừa kể vừa xoa đầu con mèo. Ngọc Thảo, cả bà và con mèo hãy biến đi ngay cho tôi. Nó hét, rồi rồi, anh đem con mèo này về đi Quân. Thảo dục, tôi biết điểm yếu của cô rồi nhé. Quân cười man dợ rồi mới chịu về. Cách chương.